Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và xin chào toàn thể hội trường. Và đây là lần đầu tiên chúng ta đang sống trong một cái thế giới, thì để cho chúng ta được tồn tại thì một cái quy luật của cuộc đời nó là quy luật đấu tranh sinh tồn. Có nghĩa là chúng ta muốn tồn tại thì chúng ta phải đấu tranh. Khi mà chúng ta đấu tranh thì với cái thế giới quan ở bên ngoài nó tác động, và khi thế giới quan bên ngoài tác động thì lập tức chúng ta sẽ có một sự phản kháng từ ở bên trong tâm của chúng ta phản kháng ra để đi qua cái cử chỉ, lời nói, hành động để hóa giải với cái bên ngoài. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta đang sống trong cái điều kiện sống của xã hội mình và tất cả những người ở trên thế giới. Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi đây, đang giờ phút này, đang ngồi trong một cái khán phòng có thể là trên có mái che, và tất cả mọi người xung quanh đều lắng lòng thanh tịnh. Nhưng mà ở bên ngoài của chúng ta thì nhiều người họ đang có những người đi ăn mày, họ đi ăn xin, và có những người mua thúng bán bưng, và có những người vất vả nơi đồng ruộng, và thậm chí có những người nơi những cái mỏ than rất là nguy hiểm ở dưới. Tuy nhiên là rồi chúng ta nhìn xa bên ngoài một chút, và ở bên đất nước Nhật xa xôi, hiện tại bây giờ quý vị đang thời điểm này, đang giây phút này á, tại đất nước Nhật là hơn 400.000 người không nhà không cửa, và tuyết đang rơi và không có gì để ăn, và họ đang đấu tranh sinh tồn đó quý vị. Họ đang đấu tranh sinh tồn. Thì cái con người của chúng ta đó luôn luôn lúc nào cũng bị cái áp lực ở bên ngoài. Cái đó là mình đang nói về thiên tai thôi. Còn bây giờ á, là bây giờ mình đi vào trong cái bệnh viện, mình thấy ví dụ như trung tâm ung bướu, mình thấy là bao nhiêu người họ đang chờ đợi cái hóa trị liệu, đang chờ đợi là chiếu tia laser để trị các cái bệnh ung thư. Và cái hy vọng của họ nó rất là mong manh. Và mình đi tiếp ra ở bên trong một cái cơ quan kinh doanh, thì tổng kết quý ở đầu năm đó là lợi nhuận bao nhiêu, rồi chúng ta được bao nhiêu, nó đang tính toán với nhau. Thì tất cả các nơi, các cơ quan ban ngành và tất cả con người đều bị cái áp lực từ phía bên ngoài vào. Như vậy thì sau khi ở cơ quan, chúng ta đi về tới nhà thì bắt đầu tới một cái đời sống gia đình. Trong nhà chúng ta có một cái đời sống gia đình, và ở cơ quan chúng ta có một cái đời sống ở cơ quan. Như vậy thì khi cái đời sống ở cơ quan mà chúng ta hoàn thiện, đi về nhà cái gặp những cái chuyện ở trong gia đình. Như vậy thì con người ta là một người mà mình tiếp xúc với nhiều cái vấn đề phải giải quyết một lúc. Quý vị thấy một cái người mà diễn viên lên sân khấu á, mình cho đó là một diễn viên diễn giỏi, là một diễn viên hay. Nhưng mà khi mà đối diện với chính bản thân mình là chúng ta đó, thì chúng ta lại là một diễn viên hay hơn đối với người đó. Tại vì ví dụ quý vị vô trong một cái cơ quan mà quý vị trước ông sếp của mình á, thì mình là một nhân viên. Nhưng mà khi mà chúng ta đi gặp nhân viên của mình á, thì mình lại là sếp. Có nghĩa là ở trong cơ quan thôi, mình có thể đóng nhiều vai trò khác nhau. Và khi vừa ra khỏi cơ quan thôi, thì chúng ta về tới nhà gặp chồng mình thì mình là vợ. Mà gặp vợ mình là chồng. Gặp ba mình là con. Gặp con mình là mẹ, là cha. Như vậy thì trong một cái vở tuồng đời này nè, mình thủ quá nhiều vai. Mà khi mình thủ quá nhiều vai như vậy thì bắt đầu mình tính toán tới cái việc như thế nào để làm cho một cái vai tuồng nó hay. Nếu mà đóng vai dở á, bị người ta chọi đá đấy. Có nhiều người mà lên đóng tuồng dở quá, bị người ta chọi đá, người ta kêu xuống xuống xuống. Như vậy á, thì quý vị, mình đóng thủ quá nhiều vai tuồng thế này mà để cho trọn vẹn nhiều vai tuồng một lúc á, thì chúng ta phải gồng cái chương trình lên nhiều. Do gồng cái chương trình lên nhiều để chúng ta đáp ứng được, để sinh tồn ở trong cuộc đời này mà cho tất cả các cái nó đều im thấm nhẹ nhàng hết. Như vậy á, thì chúng ta làm việc quá tải. Do cái quá tải này gây ra một cái áp lực, ta gọi đó là chứng stress. Cái chứng stress này nó sẽ gây ra đối với tất cả các cái nước đang phát triển và phát triển nhiều nhất. Ví dụ như đất nước Nhật, một năm có thể là mấy trăm người bị tự vẫn đó quý vị. Tức nghĩa là stress rồi, ta đi đến cái bệnh gọi là trầm cảm và căng thẳng và tất cả các cái thần kinh. Và khi mà một người vướng chứng bệnh stress này rồi đó quý vị, là họ không có làm chủ được bản thân mình, rồi sinh ra cáu gắt, rồi sinh ra các cái hành động mà gây nên tất cả các ác nghiệp và cũng như thiệt hại cho mình và thiệt hại mọi người xung quanh. Mà như thầy Trúc Thái Minh vừa nói, con người của chúng ta là một chung điểm, giải quyết được con người là giải quyết được tất cả. Ví dụ như đất nước Nhật, tài nguyên khoáng sản có bao nhiêu nhưng mà đất nước ta vẫn phát triển lên. Như vậy người ta tập trung vào cái gì? Tập trung vào con người. Cái quan trọng, ví dụ như mình nhìn lại đất nước Nga hồi thời kỳ Tổng thống Putin lên đi, thì cái đất nước Nga đang thời kỳ khủng hoảng, nhưng mà ông lên, ông đã xây dựng lại cái con người, và từ con người nó vực dậy. Vậy thì không phải là trong kinh doanh là có vốn, không phải là trong kinh doanh là mình có tài sản, không phải là trong kinh doanh là mình thừa hưởng một cái tập đoàn lớn mà đạt được cái kết quả tốt, mà mình đang thừa hưởng tới một con người. Và con người á, ví dụ như mình thưởng con người, nhưng mà tất cả mọi người đó không biết làm việc gì hết, thì con người đó cũng trở thành vô dụng phải không? Mà con người mà để xài được, để làm việc được á, thì cái quan trọng, cái gốc của con người nằm ở chỗ nào? Là như thầy Trúc Thái Minh lại phân tích, nằm ở chỗ trí tuệ, quý vị. Học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Vậy cái trí tuệ nằm ở chỗ tri thức, chứ không phải trí tuệ nó nằm ở chỗ học vấn. Như trong nhà Phật cũng vậy, là trong nhà Phật á, nó có cái trí tuệ của nhà Phật khác với cái thức phân biệt của thế gian. Thức là sự nhận thức của thế giới quan xung quanh. Còn cái trí tuệ mà chúng ta đạt được đó là mình hiểu biết thực tướng của vạn pháp. Còn bây giờ á, chúng ta học được thì giống như là một cái thư viện thôi, nhưng mà cái áp dụng cái kiến thức học được đó vào trong đời sống thì đây mới gọi là tri thức. Cái đó mới là cái của mình. Cái học là cái của người ta, cái thức là cái của người ta, cái trí mới là cái của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tầm quan trọng nhất là con người phải có trí tuệ. Mà người trí tuệ tức là người thông minh, con người sáng suốt, mà người ta gọi đó là chất xám. Có nhiều nước trên thế giới người ta không mua vàng, không lấy tiền, không lấy gì cả, nhưng ta lấy chất xám thôi. Tại vì chất xám này nó có thể sản xuất ra tiền, nó có thể sản xuất ra vàng và sản xuất ra tất cả các cái. Thấy nó xám xịt chứ nó quan trọng lắm đó quý vị. Nó gọi là chất xám, nó còn cả hơn vàng mà. Như vậy thì con người ta làm sao được cái trí tuệ này quý vị? Nếu con người này bị stress, con này bị căng thẳng, bị trầm cảm, thì trí tuệ này kể như là mất hết tất cả. Giống như một ánh trăng, nhà Phật dụ là ánh trăng, mà bị mây đen nó che đi rồi, ánh trăng này không còn là ánh trăng nữa. Chúng ta không nhìn lên bầu trời, không thấy ánh trăng. Thì cái ánh trăng treo lơ lửng bây giờ, nó chẳng qua là con thuyền không bến gì thôi, chứ nó chẳng là ánh trăng nữa. Tại ánh trăng thì nó phải chiếu sáng, nó mới gọi là trăng chứ. Còn trăng mà mình nhìn lên thấy cục đen như thế này, thì sao gọi là trăng được? Mà lý do là sao trăng đen? Tại vì nó bị nhiều cái mà nó che chở, che chắn đó, nó quá. Như vậy thì trong cái trí tuệ của con người vậy, muốn nhận thức được một vấn đề cho nó thấu rõ, cho nó thông suốt từ đầu cho tất cả các cái, thì con người ta cũng phải có một cái trí sáng phát ra mà không có bị cái gì ngăn che hết. Như vậy thì chúng tôi sẽ lấy hai cái ở trong cái cuộc sống này để chúng ta ví dụ về cái vấn đề này. Cái thứ nhất ví dụ như vừa rồi ngày 11 tháng 3 là ở Nhật có đợt sóng thần phải không? Tức là động đất đi lên sóng thần, và kèm theo đó là hậu quả nguyên nhân của nổ cái lò phản ứng hạt nhân Fukushima gì đó, một phải không? Thì tại sao lại là cái lò hạt nhân phản ứng hạt nhân nó bị nổ quý vị? Là tại vì cái áp lực, cái áp suất do nhiệt độ tăng thì áp suất tăng phải không? Hẳn chứ, phản ứng hạt nhân di chuyển mà. Do nhiệt độ tăng thì áp suất tăng, vì áp suất càng tăng thì nó tác động lên các cái thành của cái lò, nó càng lớn hơn, càng lớn cái mà vật chất nó chống lại đó không nổi, thì đầu nó tạo ra một cái vụ nổ, vụ nổ bắn ra. Có nghĩa là như vậy thì các cái thành nó yếu hơn cái lực đẩy từ phía trong ra. Như vậy thì mình không muốn cho nó nổ thì chỉ có hai cách. Cái cách thứ nhất là làm giảm đi cái nhiệt độ, là giảm đi áp suất, phải không? Cách thứ hai nữa là mình tăng cái độ bền của cái thiết bị lên. Có hai cách để làm đó. Như vậy á thì bây giờ con người ta bình thường đây tự nhiên liệt bên, có nghĩa là nổ gì, phải không? Nổ bể mạch máu. Như vậy thì cái thứ nhất là mình làm sao cho mạch máu mình cứng lên. Cái thứ hai nữa là đừng cho tăng máu thôi gì. Đó là mình giải quyết để cho cái đầu của mình được thông suốt. Như vậy, cái quá trình thứ hai nữa là quá trình của cái máy tính đang hoạt động. Bây giờ quý vị là công nghệ thông tin mà, computer trên toàn thế giới liên kết hết. Như vậy thì một cái máy tính mà muốn chạy cho nó tốt, ví dụ như muốn ráp cái máy tính, mình nói là máy tính muốn chạy cho nó ngon lành, chạy nhanh mà hiệu quả tốt á, thì cái thứ nhất là mình thu nó tốt, phải không? Cái thứ hai nữa phải có cái thanh RAM nó tốt, rồi cái card màn hình nó tốt, phải không? Như vậy á thì trong cái máy tính mà nó muốn chạy lên được thì không phải là do cái hard disk của nó, không phải là do cái đĩa cứng ở trong, mà do cái chương trình của bộ nhớ tạm, là cái main, rồi thanh RAM, rồi con CPU và card màn hình. Bốn cái để làm cho một bộ nhớ tạm lên, để cho cái chương trình máy tính chạy được. Ví dụ như tổng cộng tất cả bộ nhớ tạm đó lên là nó cho là 2GB. Bây giờ mình mở chương trình lên, Word chiếm 500, Excel chiếm 500, rồi Access chiếm 500. Mình mở nó lớn hơn cái 2GB đó thì tự nhiên cái máy tính nó đứng lại, nó treo máy, đúng không? Như vậy thì cái máy tính nó bị treo là lý do mình mở nhiều chương trình một lúc, nó lớn hơn cái khả năng dự trữ của nó nên nó bị treo máy. Như vậy thì bây giờ mình có nguyên nhân nào gây ra stress? Thì trên cái quá trình của vật chất đó, mình tiến tới giải thích nguyên nhân của quá trình gây ra stress ở trong cái thần kinh của mình. Như vậy thì các cái nhà tâm lý học trên thế giới, nhất là ông Freud, ông nói rằng con người của mình á có một cái chứng bệnh gọi là bệnh hay suy nghĩ. Có nghĩa là không lúc nào mà mình không suy nghĩ hết. Và quý vị biết tại sao á mà lò phản ứng hạt nhân nó lại là tăng nhiệt độ lên liên tục không? Là tại vì á là mình làm nước nặng bắn bể hạt của uranium. Khi mà một nguyên tử á nó bể ra làm hai thì nó sẽ sanh ra hai cái nguyên tử mới, mà một nguyên tử gồm có proton và electron. Thì electron bay quanh proton, nó có một cái khoảng như thế này, người ta gọi là quỹ đạo bay của nó, mà mỗi khi quỹ đạo bay nó lọt xuống một chút xíu thì nó sanh ra một cái năng lượng. Như vậy thì nó bay qua liên tục, nó bể liên tục, phản ứng hạt nhân di truyền. Thì cái đầu mình cũng vậy, mình suy nghĩ liên tục, nó giống như là dây chuyền, nó tiếp tục, mà tiếp tục cái làn sóng này nó đùa làn sóng sau, đùa làn sóng trước, làm cho này nó căng phòng, nó vốn vĩ đã cẳng căng phòng rồi, nó căng phòng lên thêm, căng phòng lên thêm. Như vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên là cái suy nghĩ quá tải trong đầu, có nghĩa là mình suy nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc, mình suy nghĩ với nó mà mình không có sắp xếp được những cái suy nghĩ, nó làm rối cái suy nghĩ mình, tất nhiên là chưa có hệ thống hóa được cái suy nghĩ mình. Ví dụ đang ngồi đây nè, bây giờ là lo việc gia đình, chồng con như thế nào, rồi lo cái việc kinh doanh, còn lo việc chơi hụi đó chứ. Ví dụ như vậy, còn lo bao nhiêu việc xung quanh, tiền bạc, tất cả các cái khác, nó làm cho cái đầu mình tung lên. Rồi bây giờ nói về mâu thuẫn gia đình. Quý vị lớn lên rồi, quý vị có cái gia đình thì có chồng, có vợ, có con, mâu thuẫn gia đình. Và theo chúng tôi nghiên cứu, các cái nhà kinh doanh bây giờ á, không phải là cái việc của cơ quan là chủ chốt để làm cho đầu óc ta căng thẳng quý vị, mà việc gia đình nó chiếm tới 70% để làm cho chúng ta căng thẳng. Có nghĩa là ở cơ quan á nó đã vốn như vậy rồi, nhưng mà về đến nhà, cái sự mâu thuẫn giữa vợ chồng con cái và sinh hoạt ở trong xã hội, nó làm cộng thêm cái kia, làm hai cái gọi là hai sôi nó nhồi một việc đó, giống hệt như là động đất rồi á là sóng thần và bể lò cùng một lúc. Như vậy đó là việc cơ quan, rồi mâu thuẫn gia đình và việc kinh doanh của mình. Tất nhiên là bản thân của mình với việc cơ quan, hai cái nó khác nhau. Việc cơ quan là việc chung, bản thân của mình đem tới quyền lợi là việc riêng. Còn cái thứ ba nữa là cả các mối quan hệ ở trong gia đình của mình. Như vậy thì làm cho con người ta càng ngày chúng ta càng bị căng thẳng lên. Và căng thẳng lên một mức độ nào đó rồi thì nó đâu phải là vô tận đâu quý vị. Nó sẽ dừng lại đó, nó dừng lại, nó gây cái hậu quả bể lò phản ứng. Hoặc là nhẹ nhất của máy tính là treo màn hình. Như vậy thì quý vị không đến đổi để tới cái giai đoạn đó, nhưng mà đang lững lững trên này, đang lững lững trên những cái giai đoạn đó. Như vậy thì nếu một người mà đang bị treo máy hoặc là bị bể lò như thế này thì không có một khả năng trí tuệ nào cả. Mà không có khả năng trí tuệ thì không thể giải quyết được tất cả công việc của mình, công việc cơ quan và công việc cho xã hội được. Như vậy thì cái vấn đề chúng ta đặt ra bữa nay để chúng ta nói với nhau á, là để hóa giải cái stress này theo tinh thần nhà Phật, tất nhiên là theo những lời Phật dạy ở trong kinh như thế nào mà ta áp dụng vào trong tất cả các cái cơ quan ban ngành với tất cả mọi người. Đây không nói gì tôn giáo quý vị, chúng ta không nói gì tôn giáo, mà đang nói về cái sự nhận thức của Đức Phật để cách hóa giải. Tại vì á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chứng ngộ được cái tìm hiểu được cái quy lực vận hành của vũ trụ và hóa giải trong vũ trụ mình chỉ có nhân sinh quan và vũ trụ quan, có nghĩa là về con người và những cái xung quanh con người, mà Ngài đã biết nguyên nhân và kết quả của nó. Ví dụ như bây giờ mình biết nguyên nhân của gây ra căng thẳng rồi, như vậy thì kết quả của căng thẳng là chúng ta bị trầm cảm, ta bị stress và cái đời sống bản thân của mình mất chất lượng và làm cho mọi người xung quanh bị đau khổ vì nó. Bây giờ chúng ta hóa giải cái này bằng cách nào? Theo một cái tinh thần mà hồi nãy là thầy Trúc Thái Minh nói là trên cái chu trình của nhân quả. Nó có hai cách hóa giải. Một cách hóa giải ở trên ngọn, có nghĩa là ví dụ như là ở dưới này núi lửa là tác động ngược qua lên, thì ta lấy nước ở trên ta đổ xuống một cái tự nhiên nó dập tắt lửa. Nhưng mà cái núi lửa trong lòng đất, cái dòng dung nham này, để làm sao nó không phùng lên nữa, muốn giải quyết được không có núi lửa thì làm cho cái dòng dung nham này nó đừng có phun trào, đúng không? Như vậy có hai cách giải quyết. Cái giải quyết ở trên là giải quyết trên ngọn, cái cách thứ hai là giải quyết cái cách ở dưới gốc. Như vậy thì chúng ta giải quyết cách trên ngọn trước quý vị, có nghĩa là chữa cháy. Chữa cháy phải chữa trước chứ, giờ hỏi nguyên nhân cháy là nguyên nhân nào thì nó cháy hết nhà rồi, còn gì nữa đâu mà để gọi là cứu vãn tình hình, phải không? Bây giờ chúng ta đang bị căng thẳng thì làm cái cách nào để chúng ta hết bị căng thẳng, hết bị stress liền tại chỗ? Tất nhiên là vừa nói xong quý vị hết liền tại chỗ, có nghĩa là xả liền stress tại chỗ nhưng về nhà stress tiếp. Cái đó là cái cách để chữa cháy, giống hệt như là một người trị bệnh quý vị. Nó có hai cách trị, một cách trị triệu chứng và một cách trị là dứt chứng bệnh mình luôn. Có nghĩa trị triệu chứng lên máu rồi chúng ta cho viên Captorin uống vô hạ liền, Adalat ngậm vô hạ xuống liền. Bị nhức đầu cho là paracetamol vô hoặc là đi Antamid vô hết nhức đầu liền. Nhưng mà về nhà nhức tiếp, tức là không trị được dứt của cái căn bệnh đó. Như vậy thì để giảm áp lực mà stress, để căng thẳng tất cả các cái căng thẳng quý vị, thì nhà Phật dạy rằng là không làm gì cả, có nghĩa là lấy bất biến để ứng vạn biến. Có những lúc mà chúng ta căng thẳng lên rồi là chúng ta dồn nén ngược vào lên quý vị, thì bây giờ chúng ta ngồi đó không làm gì cả, cứ như là thả lỏng, tức buông tay không làm gì cả, chỉ hít thở thôi. Như vậy thì cái cách đó là cách để mà cho nó quân bình tất cả các cái đó. Quý vị thì cứ là tập thử cái đó chút xíu đi, để chúng ta giải quyết liền tại chỗ. Và cái thứ hai nữa, chúng ta dùng cái cơ học đó, là lấy vuốt trên đầu nè, vuốt xuống để cho ổn định tất cả các thần kinh của mình. Tại vì trên cái mặt của mình á là tập trung tất cả các huyệt đạo, mà các huyệt đạo này để hóa giải từ các thần kinh trung ương cho đến thần kinh địa phương dài dài phía dưới. Như vậy thì chúng ta vuốt mặt như vậy, rồi đó là tập thả lỏng, hít thở đều, đừng suy nghĩ gì tới ai chứ, kể tất cả thế giới xung quanh của chúng ta là không còn gì đối với chúng ta nữa, cứ bỏ mặt đó, có nghĩa là lấy bất biến mà để ứng vạn biến với phía bên ngoài. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại có một cái tâm suy nghĩ, tại sao mà chúng ta lại bị căng thẳng vậy? Là do chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh ở bên ngoài quý vị. Mà tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ như hồi nãy chúng ta chưa buồn, nhưng mà bây giờ chúng ta gặp một cái người nào đó báo cáo là chiều nay là cái chân hụi lương của mình nuôi mấy năm nay bị giật rồi, thì tự nhiên cái là mình bị buồn. Như vậy thì hồi nãy chưa gặp cái người này mà mình chưa buồn. Bây giờ người gặp cái người này nói lên thông tin, mình liền bị buồn liền cái thông tin đó. Có nghĩa là từ ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài nên sanh ra cái tâm lý phía bên trong, đúng không? Như vậy thì cái cách thứ hai á, là vua Trần Nhân Tông dạy trong cái bài Chứng Cư Trần Lạc Đạo Phú á, Ngài nói là nếu mà chúng ta không tiếp xúc với hoàn cảnh á, thì trong này không có khởi lên, có nghĩa làm cho chúng ta không buồn, không hờn, không giận. Nhưng mà thực tế là chúng ta đã tiếp xúc với hoàn cảnh, có nghĩa là lấy sự tiếp xúc với hoàn cảnh chúng ta đương đầu. Như vậy á, thì Ngài dạy một câu á, là đối cảnh mà vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh thì mình không có một cái tâm lý nào cả, có nghĩa là mình thả lỏng quý vị. Mà tại sao mình lại không có tâm lý? Khi mà mình đối cảnh, ví dụ như người ta chửi mình, không lẽ mình không chửi lại à, quý vị? Ví dụ như là người ta mắng mình mà mình không mắng lại, chẳng lẽ người ta hại mình mà mình không hại lại, thì người ta nói mình là dở, ta nói mình là thua, thì lúc đó mình phải làm sao bây giờ đó quý vị? Như vậy thì mình mới quan sát những cái xung quanh. Nhà Phật dạy tiếp một điều là biết cái trông rộng một cái thế giới xung quanh một chút xíu như thế này. Ví dụ như là mình thấy cái cuộc đời mình sống ở trên thế gian này, bây giờ đang sống, nhưng mà ở bên Nhật bữa trước nó vậy, qua bữa sau nó thay đổi, biển quá cồn dâu hết. Thì một cái trăm năm ở thế gian này được là bao nhiêu chứ, mà ở đây mình lại là làm khổ nhau, mình lại hơn nhau một chút từng lời, rồi ngày mai đi khám bệnh đi, rồi mình lòi ra cái bệnh ung thư. Ngày mai á mình đi á là đường đi, rồi mình sẽ gặp những cái đối tác xung quanh nhau qua lại. Rồi ngày mốt bữa kia 20-30 năm sau, nạnh ai nấy đi theo một cái quy luật thành trụ huệ không, sanh lão bệnh tử của nó. Thì cái thế giới này hình thành qua hàng tỷ, hàng triệu năm, mà cái con người ta nó ngắn ngủi như vậy, mà tại sao mình lại không để thời gian thương yêu nhau? Tại sao mình không chia sẻ nhau mà mình lấy cái đó để mình khổ nhau? Để khi mà người ta nói mình, rồi mình là phản bác lại, người ta nói mình là hùng hổ với nhau, để cuối cùng hai bên cùng nhau đau khổ hết, mà mình không có một cái lựa chọn mới, tức là lựa chọn cùng hai bên cùng có lợi, cùng vui vẻ hết, thì nó đẹp biết nhiêu. Tại sao mình không lựa? Tại có nhiều phương án mà, tại sao mình không lựa? Nên ở trong nói chút xíu về binh pháp chút xíu. Ngày xưa người ta ai cũng mong muốn hòa bình hết á, nên sanh ra hai cái tư tưởng. Một cái tư tưởng á là bây giờ lấy quân đi đánh nhau rồi á thì mới làm nên được hòa bình. Và một cái tư tưởng thứ hai á là cái tư tưởng á lấy hòa bình để làm nên hòa bình. Như vậy thì trong kinh doanh này cũng vậy. Hồi nãy như là thầy Thái Minh nói rằng á là kinh doanh thì chúng ta phải là giết lẫn nhau, có nghĩa là thương trường là chiến trường, thì lúc đó chúng ta mới thắng được, chúng ta mới lợi nhuận mới cao được. Như vậy thì mình đặt ra có cách nào mà thắng lợi nhuận cao được mà không là chiến trường hay không? Có nghĩa là cái cách thứ hai, nghĩa là lấy hòa bình để làm nên hòa bình. Nên nó có hai tư tưởng. Một tư tưởng là 36 trước của Tôn Tẫn, tất nhiên là 36 kế đó quý vị, mà quý vị thường hay nói là lấy tẩu đào di thượng là thượng sách đó. Và cái thứ hai nữa là cái của Khổng Tử, đặt ra những chuẩn mức của xã hội để chúng ta lấy hòa bình thương thiết để làm nên hòa bình, còn cái kia để đánh nhau để làm nên hòa bình. Như vậy thì cái thương trường là chiến trường á, có nghĩa là mình đánh nhau để làm nên hòa bình, nhưng mà khi mình đánh nhau thì phải có người chết người sống ha. Như vậy thì cái an vui hạnh phúc của mình mà trên cái chết của người khác, trên cái sự đau khổ của người khác, thì mình có vui hay không? Cái thứ hai nữa, theo nhân quả của nhà Phật, một người ta là chết chóc trước chân mình vui trên đó, tức là người ta đau khổ, thì cái vui này, cái vui không bền chắc quý vị. Và vào thời Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm, thì có một vị vua gọi là vua A Dục đó quý vị. Ông đem quân đi đánh hết trên tất cả các nơi, nhưng mà cuối cùng cái chiến thắng của ông là nằm rạp lên bao nhiêu cái xác chết. Và ông nhìn thấy cái xác chết nó thảm thương như vậy đó quý vị, ông ngộ ra một cái điều: chiến thắng mà trên tất cả xác chết này chính là không có chiến thắng gì cả. Có nghĩa là ông thắng mà ông bất an, không an tâm, ngủ không ngon, ăn không yên, thấy người ta đau khổ gì. Vì thay vì mình chiến thắng mà người ta tung hô vạn tế, hơn là mình chiến thắng mà mọi người phải ngã gục, phải đau khổ với cái chân mình. Như vậy thì cái thái độ này gọi là thái độ hợp tác đó quý vị. Có nghĩa là hợp tác cùng nhau tiến lên, cùng nhau có lợi nhuận, mà hai bên bắt tay vui vẻ trong một bữa tiệc, trong một bàn ăn, để chia cái phần mà mình thành quả lao động đó ra. Hay là chúng ta lấy về một mình mà người khác phải đau khổ ra đi trong nước mắt, quý vị chọn cái nào? Trong hai cái á, chỉ chọn cái chia sẻ, tức là chọn này là chọn gì? Giá trị đạo đức của nhà Phật. Đó quý vị, tất nhiên là làm cái nào đôi bên cùng có lợi, nhưng mà vẫn được vui vẻ tất cả các cái của đôi bên. Như vậy thì cái giảm stress ở chỗ này á, là quý vị thấy chúng ta đối diện với hoàn cảnh, đối diện thực tế với hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta không có bẻ cong cái hoàn cảnh đó đi. Và cái này là cái giải quyết ở trên ngọn thôi, còn cái gốc của vấn đề nó nằm chỗ khác quý vị. Cái gốc của vấn đề để giải quyết chứng stress này nó nằm ở chỗ khác, là nằm ở chỗ nhận thức của con người. Nằm chỗ nhận thức của con người chúng ta. Bây giờ chúng ta nói là nhận thức là cái gì? Bây giờ ví dụ như cái thế giới quan xung quanh của chúng ta xảy ra xung quanh biết bao nhiêu gì đó, thì chúng ta không hiểu hết về nó. Như thầy Trúc Thái Minh nói là trong người ta có một cái mà nó tồn tại, có một cái nó vĩnh viễn, có một cái lâu dài mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta phát triển biết nó tồn tại như vậy, lâu dài như vậy để làm gì? À, quý vị, cái đó là để cho chúng ta nhận thức được cái thế giới quan xung quanh. Mà chúng ta biết được cái thế giới quan xung quanh rồi, chúng ta dựa vào cái quy luật phát triển thế giới quan xung quanh đó mà chúng ta bước đi tiếp. Thì nhà Phật, Đức Phật dạy trong cái thế gian xung quanh này có một cái quy luật mà bất di bất dịch, mà không ai có thể chống trả được quy luật đó hết. Cho người là quy luật là biến dị, gọi là quy luật vô thường quý vị. Có đó rồi mất đó, có đó rồi thay đổi đó. Nếu chúng ta biết được cái quy luật đó rồi thì chúng ta mặc nhiên với hoàn cảnh, không buồn, không hờn, không giận, không sầu với nó nữa. Bây giờ ví dụ nè, đất nước Nhật cách đây mới có 2 tuần trước nó là chuyện khác, nhưng mà 2 tuần sau nó là một chuyện khác. Hồi hôm qua là bạn của mình, nhưng mà hôm nay lại nói ngang ngược với nhau rồi. Chỉ cần cái ranh đất bên tranh giành với nhau thôi thì trở thành tình bạn nó đã mất rồi. Ví dụ như vậy, vì cái quyền lợi mà mất, hoặc là hôm nay có thể là không đồng quan điểm, nhưng mà ngày mai thì người ta trở thành bạn của mình quý vị. Như vậy thì cái biến đổi này nó luôn luôn tương tục, và trong cái ý nghĩ của mình vẫn biến đổi luôn luôn tương tục. Như vậy thì nhà vật lý học Heraclit của Hy Lạp cổ đại, ngài nói rằng là không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông. Có nghĩa là khi trên cái dòng sông thì vẫn là dòng sông, nhưng mình nhảy xuống tắm thì nước nó đã trôi đi chỗ khác rồi. Nó luôn luôn biến đổi sai dịch. Và khi mà mình lớn lên từ nhỏ tới lớn quý vị, hồi 5 tuổi mình khác, 10 tuổi mình khác, 20 tuổi mình khác, 30 tuổi mình, con người mình hoàn toàn thay đổi khác nhau hết. Như vậy thì trong cái thế giới quan này nó thay đổi liên tục từ bên ngoài tới bên trong. Như vậy thì cái hoàn cảnh, ví dụ như hôm qua hai vợ chồng sống rất yên vui hạnh phúc, mà lỡ như bữa nay có cắn đắng gì với nhau thì đây là một quy luật. Đây là một quy luật chứ không phải là lý do tại ai hết quý vị, mà đây là một quy luật. Mà nó đã là quy luật rồi mà mình không chấp nhận quy luật, có nghĩa là mình đang sống trong ảo ảnh chứ không phải mình sống trong thực tế. Thực tế nó là quy luật mà. Ví dụ như ngày nay, bữa nay mình là trưởng phòng, ngày mai người khác lên là trưởng phòng, đây là một quy luật, quy luật kế thừa. Như vậy thì người khác lên mình phải vui vẻ chứ, tại sao người khác lên mình lại bực bội tức tối? Người khác mình tìm mọi cách để mình đè hãm xuống, hoặc là mình tìm mọi cách để mình xây chuyển lại tình hình. Tại nó là một quy luật phát triển mà, có nghĩa là quy luật thay đổi tất cả các hiện tượng, gọi là quy luật vô thường. Nên trong kinh nhà Phật, kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là một người sống 100 năm mà họ đi trong cái cuộc đời này thấy cái gì cũng thật, cũng như vậy, nó tồn tại mãi mãi, nó vậy hết đó quý vị, thì còn thua cái người chỉ sống có ngày thôi mà họ biết sự thay đổi của cuộc đời này. Mà cuộc đời này luôn luôn thay đổi, mà thay đổi không phải thay đổi 1 ngày đâu quý vị, mà thay đổi trong từng ý niệm, trong từng sát na đó. Quý vị thấy là khoa học người ta dẫn chứng, chỉ trong 1 giây thôi là mình có 10 mấy tỷ tế bào đã thay đổi rồi. Như vậy thì cái con người của mình bây giờ với con người của mình 1 giây sau á, nó đã thay đổi thành một con người khác rồi. Thì con người khác thay đổi đó, ý niệm sẽ thay đổi theo luôn, và hoàn cảnh sống mỗi người thay đổi theo luôn. Như vậy hôm nay nó đã khác hôm qua, và ngày mai nó khác ngày hôm kia. Như vậy thì hồi nãy á, ai làm khổ cho mình để cho mình bị căng thần kinh đó, thì mình mới hỏi lại là con người 5 giây trước làm khổ mình hay con người 5 giây sau làm khổ mình. Và bây giờ mình giận ai? Mình giận cái người 5 giây trước hay giận người 5 giây sau? Không quý vị? Vì vậy thì mình đặt ra cái vấn đề, đây là con mắt trí tuệ mà nhìn mà nhìn bằng con mắt pháp của nhà Phật á, nhìn thấy luôn luôn lúc nào thế giới quan này cũng thay đổi hết. Mà ông Các Mác nói là thay đổi theo hình xoắn ốc á, thay đổi theo hình xoắn ốc có nghĩa là vừa thay đổi vừa phát triển lên theo hình xoắn ốc. Như vậy thì quý vị nhìn vào cuộc đời như vậy, cảm giác mình sẽ bị được an tâm và không có bị căng thẳng nữa. Có nghĩa là đây là một quy luật mà nó tồn tại mãi mãi, không bao giờ nó khác đi được hết á. Như vậy thì hôm qua như thế này, bữa nay khác, mình chấp nhận cái đó, à, quý vị, mà mình chấp nhận để mình dựa vào đó để mình phát triển lên. Đó là mình bằng cách nhìn gọi là tri kiến của nhà Phật. Có nghĩa là mình nhìn vào trong cuộc đời bằng thực tướng của nó. Như vậy thì thực tướng của nó, Đức Phật dạy qua quá trình là con mắt của Bát Nhã, con mắt trí tuệ. Mà hồi nãy thầy Trúc Thái Minh đã nói là con mắt của trí tuệ. Bây giờ ví dụ nè quý vị, con mắt của trí tuệ mình nhìn tất cả các vạn vật. Ví dụ như lúc chưa sanh ra cái ly này thì cái ly này nó không có, nhưng mà lúc sanh ra cái ly này rồi thì cái ly này có. Như vậy thì giữa cái ly này nó là có hay không? Nó có, nhưng mà tánh của nó là tánh. Nó có nhưng mà tánh của nó là tánh không. Nên hồi năm rồi á, nhà là bác học Hodgkin á, ông mới chứng minh được rằng là tất cả các sự vật hiện tượng, kể cả tư duy của con người luôn đó quý vị, đều do từ trong hư không mà sanh ra. Và trên thế giới người ta đã công nhận đó rồi vào năm rồi rồi. Có nghĩa là giáo lý của nhà Phật nó là chân không mà diệu hữu. Có nghĩa là trong cái hư không đó sanh ra tất cả các vật chất, và các vật chất đó quay về lại với hư không. Mình mới so sánh với cái nền khoa học hiện đại là công nghệ nano quý vị, công nghệ của phân tử. Bây giờ ví dụ như một vật chất hình thành lên nhiều phân tử, phân tử hình thành lên nhiều nguyên tử. Nguyên tử có proton, electron và các hạt cơ bản. Và người ta chứng minh được một hạt cơ bản nó cấu tạo bởi nhiều hạt nhỏ, mà một hạt nhỏ đó thì nó chỉ tồn tại có 9 giây mà thôi. Nếu nó không kết hợp liên kết đôi, liên kết ba với nhau thì nó không tồn tại hình thành ra vật chất. Như vậy thì công nghệ nano ngày nay nó có thể biến đổi tất cả các vật chất theo ý muốn của mình. Bây giờ ví dụ như ở trong chùa của chúng tôi có gửi cái hũ cốt đó quý vị. Tất nhiên là người thân mất á, gửi hũ cốt vô. Bây giờ công ty kim cương hoa sen của Việt Nam á, lấy cái hũ cốt lại nén thành viên kim cương. Kim cương thật đấy. Cho mình đeo ở cổ nè, và bắn hình của những người thân mình vô đó luôn. Như vậy thì từ cái hydrocarbon bình thường của mình á, là cấu tạo bình thường hydrocarbon, mà ta bắn, ta chuyển đổi các cái liên kết hóa học lại, thì vật lý học lại thành ra một cái viên kim cương là carbon đồng vị. Như vậy á, thì với cái bàn đó, hoặc là tất cả các vật chất bên này, người ta sẽ biến đổi bằng cái đồng vị ở phía bên ngoài của cái carbon đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là vật chất bây giờ có thể sản sinh ra được, và tương lai cũng có thể sản sinh ra được những cái thiết bị như con người, có cái ngón tay mình chẳng hạn, nó sẽ làm ra được ngón tay để gắn vô luôn, à, được quý vị. Nhưng mà có một cái nó sẽ làm ra không được, đó là cái tâm của con người làm ra không được. Tại tâm nó không có tồn tại mang cái tính chất của vật chất, mà cái tâm này nó không sanh mà nó không diệt từ trong quá khứ hiện tại vị lai vậy. Cái tâm mình không sanh không diệt. Như vậy thì mình sống với cái sanh diệt thì nó bị sanh diệt, mà mình sống với cái không sanh diệt nó lại không sanh diệt. Như vậy thì hồi nào tới giờ sống với cái sanh diệt nào quý vị? Ví dụ như á, người ta mày khen mình đẹp quá cái mình vui phải không, nhưng mà chút á người ta chê mình xấu quá cái mình buồn phải không? Như vậy thì cái mà vui này chút rồi mình chuyển qua một cái trạng thái buồn, có nghĩa là từ vui chuyển sang buồn là nó sanh diệt phải không? Như vậy thì chúng ta bị stress chỗ đó, có nghĩa là tâm này nối tiếp với tâm kia nối tiếp với tâm nọ, căng thẳng hết. Như vậy thì nhà Phật kêu dừng lại cái tâm này lại, dừng lại tâm này, thì dừng lại tâm này nhà Phật gọi là thiền chỉ. Vì hồi nãy chúng tôi nói là không làm gì cả, có nghĩa là thiền chỉ đó. Thiền chỉ tất nhiên chỉ có nghĩa là dừng lại tất cả các pháp, mà các pháp này dừng lại từ ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái ban đầu tiên nên là tập dừng lại tất cả các cái. Nếu mà ai dừng lại tất cả các cái này thì bên Nhân Điện gọi là xả trượt. Có nghĩa là nó xả trượt. Quý vị đêm trước khi mà đi ngủ á, quý vị ngồi đây nè, ngồi lại lắng lặng tâm mình chút xíu, tự nhiên giống hệt như cái ly nước ban ngày mình quấy cặn lên chút xíu mình lóng xuống, hồi nó trở thành nước trong rồi quý vị. Như vậy thì cái cách đó là cách bên ngoài. Còn cái cách của nhà Phật mà được Đức Phật dạy ở trong kinh như thế này. Có một cái anh này, ấy đi đến anh hỏi Đức Phật về cái pháp giải thoát. Cứ nghe là pháp giải thoát tức là pháp không bị ai ràng buộc mình hết. Bây giờ mình là nô lệ mà bị người này ràng buộc, bị người kia ràng buộc. Bây giờ hỏi Đức Phật một cách giải thoát. Thì ông đang cầm hai cái chậu hoa hai bên tay nè. Đức Phật kêu buông xuống đi, thì ông buông cái chậu bên đây. Đức Phật kêu buông xuống đi, ông buông tiếp cái chậu bên kia quý vị. Và Đức Phật kêu buông xuống đi, ông giác ngộ và ông không hỏi Đức Phật giải thoát nữa. Có nghĩa là ông đã giải thoát. Vì vậy ông giải thoát là giải thoát cái gì? Ở chỗ này Đức Phật kêu buông cái tay bên đây, buông tay bên kia, buông hết rồi mà kêu buông xuống đi nữa. Vậy là buông cái gì? Bây giờ ví dụ chúng ta cầm cái dùi chuông lên, bây giờ cầm tiếng đồng hồ sao quý vị? Không sao hết. Cầm 2 tiếng đầu nó liệt tay xuống, cầm 3 tiếng liệt tay, kêu cầm 1 ngày liệt tay, kêu cầm 100 ngày thì sao? Hai tay mình dở không lên luôn phải không quý vị? Như vậy á, thì mình giận cái ông kia, giận ông kia một bữa, cái đầu mình nó bị thảy cái giận vô đó, thảy giận vô trong tư tưởng mình, cái đầu nó treo cái tư tưởng mình lên. Vì vậy giận 2 bữa treo một chút, 3 bữa treo một chút, mà không phải một cái giận đâu, mà còn thảy cái buồn vô nữa, thảy cái vui, thảy cái hờn vô, thảy nó treo cái tư tưởng mình. Như vậy thì treo càng nhiều ngày nó càng nặng nề thêm ở trong tư tưởng. Như vậy thì nhà Phật á, gọi cái từ gọi là xả bỏ. Xả bỏ tức là tha cho người ta. Tha được thì cứ tha. Mà tha cho người ta là không phải tha cho người ta, mà tha người ta là chính là tha cho mình đấy. Đó quý vị, tha cho người ta chính là tha cho mình đó. Có nghĩa là các nhà y học chứng minh rằng 70% nguyên nhân bệnh là do thất tình mà gây ra. Có nghĩa là do tâm của mình gây ra. Bây giờ ví dụ nha, tại sao á là chúng ta bị bệnh bao tử quý vị? 70% do suy nghĩ gây ra. Lép bao tử là do suy nghĩ, do rối loạn thần kinh thực vật. Rồi chứ không phải con dây trùng roi đâu. Dây trùng roi nó là tác nhân phụ. Còn cái mà do thần kinh thực vật của mình á, là suy nghĩ nhiều, làm cho hệ thống thần kinh thực vật. Mình có hai hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh thứ nhất hệ thần kinh động vật. Hệ thống thần kinh hai hệ thống thần kinh thực vật. Động vật có nghĩa là hệ thần kinh chủ động, mình muốn lấy này lên, lấy ra lệnh, lấy này lên. Nhưng mà bây giờ ra lệnh trái tim mình bóp, mình có ra lệnh được không? Không ra lệnh được trái tim mình bóp, mà trái tim mình vẫn bóp. Ra lệnh cái bao tử mình bóp, nó bóp không? Nó không bóp. Như vậy thì cái để cho máu trái tim lưu thông và bao tử mình bóp, đây là hệ thống thần kinh thực vật quý vị. Như vậy thì thần kinh chủ động của mình lo sợ lên thì thần kinh thực vật mình nó bị méo mó đi. Có nghĩa là này nó có dây tương quan, gọi là quan hệ hữu cơ. Như vậy á, thì khi mà mình không suy nghĩ á, thì cái bao tử của mình nó ổn định. Như vậy thì mình giận lên quý vị, mình giận ta một cái thì tự nhiên á, tim của mình á, là bóp mạnh lên, máu của mình dồn lên. Mà bây giờ quý vị biết mình lên máu là cái bệnh rất là nguy hiểm phải không? Nguyên nhân cái lên máu là tăng cholesterol máu, tăng mỡ máu do tiểu đường, rồi do viêm cầu thận để làm lên máu. Mà lên máu nhiều quá thì cái ống mà để truyền máu, cái áp lực này, nó tăng lên, nó làm vỡ mạch. Mà cái mạch nào yếu nhất nó vỡ ra, có nghĩa là trên thần kinh của mình vỡ ra. Trên thần kinh mình những mạch li ti nhất, nhỏ nhất, nó sẽ bị vỡ ra do lên máu. Mà mình giận hoài trở thành thói quen phải không? Mà trở thành thói quen thì rốt ruột nó trở thành bệnh lên máu phải không? Có nghĩa nó trở thành cái quán tính. Cái chuyện gì làm quen rất thành thói quen à. Giận hoài thành quán tính lên máu. Mà lên máu thì nguyên nhân của đột quỵ càng cao. Và cái thứ hai nữa, khi mà mình giận lên đó quý vị, thì nó có cái cục nghẹn ngang đây nè. Ai giận vô mà ăn được không? Giận không bao giờ ăn được. Có nghĩa là ảnh hưởng bao tử phải không? Mà giận á, nó nóng lên là nó nóng cái lá gan mình. Mà gan á, là can, can thì tàn huyết. Như vậy giận riết rồi mặt mày tái lét à. Tại sao? Tại vì mất máu. Giận mà mất máu tại vì can tàn huyết. Như vậy thì lục phủ ngũ tạng của mình là do cái tâm sân mà gây ra. Mà cái tâm sân nhà Phật nó không phải là chỉ có sân là mình nóng giận lên là sân đâu. Mà nhà Phật á, tâm sân mình tới 4 cái tâm lận quý vị. Nóng, giận, hờn, buồn. Nóng giống như một cái ngọn lửa nó thổi phừng lên rồi nó tắt, thiêu đốt tất cả các cái. Nhưng mà nó tắt liền thì cái hậu quả để lại nó nhỏ. Nhưng mà giận giống như cái ngọn lửa mình cháy hoài lên vậy đó, để hồi cái gì nó cũng chín hết á. Không quý vị, gọi là giận. Còn hờn là cái ngọn lửa le lói, riu vậy nè. Nhưng mà cái ngọn lửa riu này đốt vàng còn chảy đấy. Nhưng mà buồn thì giống như là một cái tàn lửa ở trong tro không thấy gì cả. Nhưng mà bươi lên cung cấp oxy, nó phừng lên thành giận, thành hờn, thành nóng. Đúng không quý vị? Như vậy là nguyên nhân của tất cả nguyên nhân là do tâm buồn mà gây ra. Con người ta có cái nỗi buồn mà gây ra. Như vậy thì không phải nỗi buồn này là nỗi buồn của Xuân Diệu. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, không phải là nỗi buồn đó quý vị. Mà cái buồn này là do áp lực của cuộc sống làm cho con người mình mang mát những cái nỗi buồn của sự bế tắc. Nỗi buồn này là nỗi buồn của sự bế tắc, không có ngõ ra. Đây nó trở thành nguyên nhân của tất cả các nỗi buồn. Như vậy thì Hòa Thượng Thiện Hoa dạy trong Phật học phổ thông, để chống bốn cái ngọn lửa này của con người, để hóa giải cái bế tắc này quý vị, thì ông cho rất là đơn giản. Ông kêu á, nhẫn nhịn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín á thì thiên đàng mở ra trước mặt. Thôi, niết bàn ở sát bên. Ông kêu nhẫn nhịn nín thôi, tự nhiên bốn ngọn lửa này dập tắt. Ai nói cố gắng nhẫn đi. Rồi ai làm mình nhịn đi. Rồi ai chửi mình nín đi. Rồi thôi á, ai gì thôi kệ nó. Mà kệ nó tức là kệ cho mình, có nghĩa là không giận người thì mình cứu mình. Bây giờ mình giận người thì thiệt hại cho mình. Mình buồn người, quý vị thấy cái nỗi buồn mình buồn lên nè. Khi mình buồn lên á thì mặt mày mình rủ xuống phải không? Một người buồn 2-3 ngày thôi già đi trước mấy tuổi. Đó quý vị, mặt mình nó nhăn nheo, nổi mụn tàn nhang lên, cái tác động của nỗi buồn mà lên cho mình như vậy. Thì cái nỗi buồn mà lên tác động mình ở đây, thì cái người mà mình buồn á quý vị, họ đang đi đâu chơi rồi, đi ở là Vịnh Hạ Long chơi rồi. Còn mình ở đây nè, mình không ăn không uống, thân thể tiều tụy chính của mình. Vì mình buồn á là mình hại cái người mình buồn, hay hại chính bản thân mình. Hại chính bản thân mình phải không? Vì đó gọi là vô minh, Đức Phật dạy là vô minh. Rồi bây giờ mình giận, thì cái người mà mình giận á, mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó, mình chưa ăn tươi nuốt sống người ta được, người ta đang đi chơi với vợ con rồi. Mình ở đây là mình nghẽn mạch ở đây nè. Mình đây mình dừng trái tim nè, có người giận lên cái đứng luôn rồi ra lò thiêu luôn à. Như vậy thì làm cho chính cái bản thân của mình chết chứ không phải cho người chết. Vì tất cả những tâm lý mà chúng ta khởi lên đều hại bản thân ta chứ không phải hại ở thế giới xung quanh. Như vậy á, thì người ta nói là mình không vì mình, trời chu đất diệt á. Nghĩa là sống mình không có gì mình, mà mình cho rằng gì mình, nhưng mà ngược lại mình hại chính bản thân mình. Đó Đức Phật dạy là vô minh. Không biết mình hại người ta nhưng cuối cùng lại hại bản thân mình. Ta nói là mưu sâu mà quả diệt sâu, mà mưu thâm thì quả diệt thâm. Ở trong sách sử có lầm ở đâu đó quý vị? Có nghĩa là mình cố gắng mình đi hại người ta, cố gắng mình làm cái này cái kia để tác động cho người ta, cho người ta thiệt hại, nhưng cuối cùng chính là mình thiệt hại. Quý vị biết một cái câu chuyện vào đời Xuân Thu Chiến Quốc của Tần Thủy Hoàng không? Ông Lã Bất Vi á, là cha của Tần Thủy Hoàng đó, là ông mưu sâu, nhưng mà cuối cùng chính Tần Thủy Hoàng giết chính ổng á. Đó quý vị, có nghĩa là cái gậy ông đánh ra nhưng cuối cùng đánh ngược vào lại. Đào Thời Đường là có một cái ông á, là ông mạnh gấp á, nhiều lần là lắm quý vị. Ông á, là thường hay á, là hâm đánh ông trời. Ông trời xẹt xẹt á, đánh ông là ông quăng cây lên đánh trời. Thì ông quăng cái dùi lên ông đánh ông trời, và cuối cùng cái dùi rớt lại chính ổng. Như vậy á, thì quý vị mới thấy rằng á, là mỗi khi chúng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ngược lại đúng cho ta một lực. Vậy gọi là định lực 3 Newton đúng không? Định lực 3 Newton phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động đúng vào ta một lực như vậy quý vị. Như vậy á, thì chúng ta tung ra một chưởng thì người ta sẽ tung lại mình đúng một chưởng, đó gọi là định lực nhân quả. Định lực nhân quả là định lực cân bằng của vũ trụ, chứ thực ra không phải là Đức Phật chế ra định lực nhân quả. Mà định lực nhân quả này nó tồn tại khi hình thành và phát triển vũ trụ. Lực nhân quả mất vũ trụ này diệt vong. Tại vì trái đất mình cách mặt trời, cách mặt trăng bao nhiêu đó, và nó quay theo đúng cái quỹ đạo như vậy. Do lực hút tương hỗ với nhau mà do ông Newton á, ông hên ngồi dưới gốc táo ông tìm ra. Như vậy á quý vị, thì ông tìm ra được cái định lực của vạn vật hấp dẫn, có nghĩa là tất cả các gì có khối lượng và có vật chất, có khối lượng và có thể tích thì nó hút lẫn nhau. Như vậy thì trái đất mình, mặt trời, mặt trăng cách nhau cũng bao nhiêu đó. Vừa rồi 15 tháng vừa rồi nó là trái đất nó gần mặt trăng nhất, người ta sợ là nó hút lên nhiều, gây ra bão lũ, gây ra dâng nước rồi đó quý vị. Như vậy thì tại sao để cho nó tồn tại một khoảng cách đó liên tục mà nó không gần hơn? Ví dụ trái đất mình không gần hơn mặt trời, nếu gần hơn thì nhiệt độ tăng lên, mà nó xa mặt trời quá thì nhiệt độ hạ xuống. Mà thân thể mình chỉ có 37 độ phải không? Thì nhiệt độ tăng lên hạ xuống đều gây ra chết chóc với con người hết đó quý vị. Nên vì lý do đó mà mặt trời với trái đất mình nó sợ quá, nó không dám gần để đi, mà cũng chẳng dám giãn ra nữa quý vị. Như vậy thì tại sao cái đó gọi là luật cân bằng? Nó luật cân bằng này chính là luật nhân quả đó quý vị. Lực nhân quả, chừng nào mà lực nhân quả hết thì trái đất này cũng hết. Như vậy thì ta tác động vào vật một lực, vật tác động cho ta, ta một lực. Như vậy thì gọi là luật nhân quả. Như vậy thì mình bây giờ á, muốn cho mình đừng có stress thì làm sao quý vị? Thì đừng có làm cho ta stress, có nghĩa đừng làm khổ nhau đúng không? Stress tức là mình khổ, mình căng thẳng, Bây giờ mình á, là muốn cho mình đừng căng thẳng thì mình đừng có làm cho người ta căng thẳng. Có nghĩa là đừng tìm cách để làm khổ người ta thì tự mình an vui. Đây là nhân quả nhà Phật mà. Cái gốc của vấn đề nó nằm chỗ đó đó quý vị. Mà mình không tìm hiểu ra vấn đề, mình tìm hiểu cái chỗ khác. Như vậy thì mình ban niềm vui cho người khác là mình sẽ được cái niềm vui. Tại sao quý vị, tại sao các cái nước phát triển mà người ta được chăm sóc nền y tế ngon lành như vậy quý vị? Là tại vì người ta có bảo hiểm. Mà chính cái bảo hiểm y tế này để giúp đỡ mọi người, mà giúp đỡ mọi người được cái phước. Từ cái phước đó nó mới bảo vệ chính lại mình đó quý vị. Còn mình nếu mình không tham gia vào cái đó thì mình không bảo vệ được chính mình vì cái đó. Nên khi mà chúng ta cho người khác, tức là chúng ta cho ta. Chúng ta hại người khác chính là chúng ta hại bản thân mình. Tại vì mình với người khác không phải là hai quý vị. Trong một cái lý tuyệt đối nó không phải là hai. Bây giờ ví dụ một cái hột bụi thôi mà nó nhúc nhích thôi là cả thế gian này nhúc nhích, quý vị tin không? Một hột bụi thôi nhúc nhích là cả thế gian nhúc nhích. Nó có một cái tương hỗ quan hệ với nhau. Bây giờ mình nói là mình thấy cái bịch rác ra ngoài thôi, không ảnh hưởng gì tới ai hết. Mà bên Mỹ nó bị tăng nhiệt độ bên đó đấy. Tại vì cái môi trường mà thấy vào môi trường, mà môi trường chúng ta sống chung. Bây giờ chúng ta bị nhiễm sát đi, chúng ta thở ra thì xung quanh đây thì bị hút sát hết, phải không? Như vậy thì mình với mọi người đều có một cái quy luật tương hỗ với nhau. Vì mình tác động vào người ta tức là tác động vào mình đó. À, quý vị, đây là luật nhân quả. Như vậy thì nói là thôi giờ chúng ta có mấy chục năm chúng ta chơi bời, chúng ta ăn chơi cho thoải mái đi, rồi sau này nó làm gì nó làm kệ nó. À, quý vị, nhưng mà ngặt cái là chúng ta sống vì cái năng lượng. Dù chúng ta sống bao nhiêu calo, hoạt động bao nhiêu calo, mà mỗi khi cái gì có nhúc nhích là có năng lượng, có chuyển động là có năng lượng, phải không? Có năng lượng nó mới tồn tại, nó mới chuyển động. Không có năng lượng thì làm sao nó tồn tại, làm sao chuyển động được. Như vậy thì cái cơ thể sống nào, một tế bào nào, thậm chí một nguyên tử cũng phải có electron bay quanh proton, nó cũng phải xài năng lượng, phải không? Như vậy thì cái quy luật của năng lượng phát biểu rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Vậy nó không mất. Vậy chúng ta chết rồi có mất không? Chúng ta chết rồi không mất không? Thì nó chuyển từ dạng này qua dạng khác. Đức Phật thấy được điều đó nên Đức Phật nói con người mình chết đi qua sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Quý vị, mà vừa rồi báo an ninh lại nói là có cái chú gì đó là sanh ra rồi nói nhà mình ở kiếp trước như thế nào đó. Đối với đạo Phật là chuyện rất là bình thường, nhưng mà ở bên ngoài mình thấy đó là bí mật, là ghê gớm lắm. Nhưng mà Đức Phật hơn 2.500 năm nay Đức Phật đã nói điều đó rồi quý vị, gọi là luân hồi. Lưng là bánh xe, hồi là lại vị trí ban đầu. Nên tất cả các gì trên thế gian này không có cái gì mà không chuyển từ một dạng này sang dạng khác hết quý vị. Và chính chuyển từ dạng này sang dạng khác trong quy luật cái luân hồi đó, đó là luật của vô thường. Nó cấu với nhau. Ví dụ như bây giờ người này rất là xấu, nhưng mà mình thấy là bế tắc không còn gì để giải quyết nữa. Nhưng mà vô thường mà, bữa nay xấu nhưng ngày mai người ta sẽ tốt, người ta sẽ đẹp đối với mình đó quý vị. Nên từ cái điểm này mà chúng ta nói là cái thái độ sống với mọi người xung quanh. Cái thứ nhất là tha thứ quý vị. Nhà Phật có cái tha thứ gọi là trong tứ vô lượng tâm của Bồ Tát á, có chữ từ bi hỷ xả. Thì trong này có một cái pháp gọi là pháp xả quý vị. Pháp xả là bỏ ra. Như vậy thì cái máy tính hồi nãy chúng ta bị treo là tại sao nó bị treo quý vị? Là tại vì nhiều cái chương trình chạy lúc, phải không? Vậy chúng ta tắt bớt chương trình, nghĩa là xả bỏ nó bớt, phải không? Thì nó hết treo gì phải không? Cái thứ hai, tại sao lò phản ứng hạt nhân mà nó lại nổ ra? Là tại vì nó dồn nén nhiều quá, không ta mới mở ra bớt, ta thả phóng xạ quý vị, phải không? Đừng cho nó đỡ bớt cái áp lực. Như vậy thì mình treo cái gì ở trong đầu của mình? Mình treo cái giận, mình treo cái hờn, treo cái thù, treo cái ghét. Ví dụ như gặp cô kia thấy ghét thì cái ghét ở trong đầu mình á. Như vậy thì bỏ đi, ghét ta làm chi, phải không? Ghét ta mà không hại được ta mà chính hại mình, thôi giờ không thèm ghét. Khi mà mình nhận thức không thèm ghét đó, người ta gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ được vấn đề. Vì thì tự bản thân của nó giác ngộ thì nó mới giải quyết được, chứ không phải cái người kế bên giác ngộ mà để giải quyết được vấn đề này quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng cái mấu chốt chỗ nào cột lại thì tháo ra từ chỗ đó. Vì vậy thì stress này không phải là cái thế giới bên ngoài làm cho chúng ta stress, mà do tâm cố chấp của con người trong này của chúng ta làm cho chúng ta stress. Nên ta giải quyết từ trong tâm của chúng ta, chứ không phải giải quyết từ cái bên ngoài. Giải quyết từ cái ngoài sai liền. Bây giờ ví dụ như gặp ông đó thấy ghét quá, bây giờ đừng gặp ông đó nữa, trốn ông đó. Nhưng mà cái ghét nó vẫn còn ở trong này, nằm đêm mơ ông thấy ghét ông đấy. Có nghĩa là nó đang nằm ở chỗ này. Mà chỗ này muốn giải quyết được chỗ này chỉ có nhận thức được vấn đề thôi quý vị. Nhận thức của vấn đề có nghĩa là bây giờ mình thù hận người ta, mình ghét người ta thì thiệt hại mình thôi, giờ mình đừng thù, đừng ghét họ nữa. Quý vị, làm cho mình được khỏe. Mà một cái ông giáo sư đã dạy chúng tôi cách đây 20 năm rồi, về hưu rồi, và ngài nói một cái điều là đố con chứ quý nhất ở trên đời này là gì? Cái anh mà sinh viên mới ra trường á là quý nhất là bằng tiến sĩ, anh lắc đầu. Cái anh kia anh đang đi kiếm tiền mà, là quý nhất là tiền, tại con thực hiện 2-3 dự án không có tiền, dây nhà nước hoài dây không được, ngân hàng rồi dây không được, ổng cũng lắc đầu. Cái anh khác nói hồi anh này quý cái này, anh kia quý cái kia, anh ơi chỉ có cái quý nhất á là cái tâm mình được bình an, đừng sợ sệt, chứ đó là quý nhất đó. Tìm cả đời tìm có tiền không được có tâm bình an. Mà tâm bình an này chính là tâm tĩnh lặng của nội tâm, mà tĩnh lặng thì trí tuệ phát sanh. Mà con người mà có trí tuệ phát sanh làm gì cũng được, chất xám á quý vị. Trí tuệ chính là chất xám á, chứ không phải đầu tư vô, đầu tư bằng tiền, không phải đầu tư bằng của cải vật chất, mà chính đầu tư bằng cái chỗ trí tuệ. Mà trí tuệ này là sự tĩnh lặng của nội tâm mình. Mà tĩnh lặng nội tâm mình á, mà mình không tha thứ, không khoan dung độ lượng cho ai hết thì làm sao tĩnh được? Nó động rồi, sống ở trong nó luôn luôn, lúc nào nó cũng lùa hết ở phía bên trong mà, phải không? Như vậy thì mình học một cái tâm gọi là tâm tha thứ. Mà muốn có tâm tha thứ rồi quý vị thì phải có lòng thương. Mà muốn có lòng thương phải biết sống vì người khác. Nếu không biết sống vì người khác không bao giờ có thương ai hết á. Sống vì mình không biết thương ai hết, mà biết sống vì người khác. Tại sao chúng ta sống vì người khác? Tại chúng ta sống cho mình. Tại sống người khác, mỗi người xung quanh tốt hết thì chúng ta tốt lên, phải không? Đúng không? Như vậy thì hồi nào tới giờ cái thói quen mình là thói quen ích kỷ, sống cho mình. Nên vô cơ quan làm việc gì đó, làm gì có lợi gì không? Có nghĩa là đặt quyền lợi cho mình lên hàng đầu trước, mình không nói tới quyền lợi của mỗi người xung quanh. Khi mà mình đặt quyền lợi mình lên hàng đầu mà không nghĩ tới quyền lợi của người xung quanh, thì mỗi khi quyền lợi mình càng lên cao, sanh ra tâm ngã mạn. Sanh ra tâm ngã mạn thì cái đó chính là cái giết mình á. Nguyên cái cây rừng tự nhiên có cây cao lên phải chặt trước không? Đó quý vị. Nên Lão Tử á mới hỏi các học trò, hỏi tại sao mà trăm sông lại xuôi về biển cả? Có nghĩa là trăm sông lại đổ về biển, mà biển nước nhiều mà nó không đổ ra đi trăm sông, mà trăm sông lại đổ về biển cả. Đạo Đức Kinh. Như vậy thì các học trò ngồi ngậm miệng không nói được quý vị. Nước nhiều nó phải đổ ra các dòng sông, mà tại sao các dòng sông lại đổ nước về biển cả? Như vậy thì ông mới giải thích, tại vì biển thấp hơn trăm sông nên trăm sông mới đổ được về biển cả. Như vậy con người mình cũng vậy nè, muốn thu hút được mọi người xung quanh thì mình phải có tánh khiêm tốn quý vị. Hạ mình xuống, mình khiêm tốn thì tự nhiên nước xung quanh đổ về. Còn mình tự cao quầy lên thì nước đổ xuống mình trở thành đồi chọc quý vị, đồi chọc lũ tới liền. Quý vị tự ghê, đồi chọc lũ tới liền, không có gì để bám, không có gì để giữ chẳng, thì nó lũ tới, mà lũ tới thì tiêu qua, nó quét bao nhiêu hoa màu cỏ cây rồi mình hết. Nên một người muốn chống được stress thì phải có lòng khiêm hạ quý vị. Lòng khiêm hạ tức là sự khiêm tốn của mình. Mà một người có sự khiêm tốn là một người biết học hỏi. Nên chúng tôi rất là tâm đắc của cái câu của ông Lenin. Ông nói là Uchista, Uchista, Uchista, có nghĩa là học, học nữa, học mãi. Và nhà bác học Pythagore cũng nói là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Và Đức Khổng Tử cũng dạy rằng ba người cùng đi chính là một người là thầy của mình. Nếu mà ai mà có tinh thần học hỏi người khác, có nghĩa là chuẩn người mình xuống á, thì người nào không có stress. Và người này chính là thầy của thiên hạ quý vị. Ông nói mình nghe sao thấy mắc cười quá, không phải kỳ vậy? Mình là học trò mà sao là thầy của thiên hạ? Nhưng mà như thế này, ví dụ như mình biết 5, người khác biết 10, thì cái người biết 10 đó ngã mạng không học người biết 5. Mà mình biết 5, mình học biết 10, sau khi tốt nghiệp mình biết được 15, 15 phải là thầy của ông 10 à? Đúng không? Vì người học trò vĩ đại chính là người thầy vĩ đại. Cái đạo lý này là ở trong dân gian của mình đó, đạo lý này là từ xưa nay mình biết, mà tại vì mình không làm điều đó mà mình muốn học người khác được đó quý vị, thì là sao? Mình phải khiêm tốn, phải không? Mình khiêm tốn mình học. Như vậy thì học không phải trong trường không, mà học với tất cả các thế gian, những mọi người xung quanh. Mà mình học thì người ta là thầy mình, phải không? Mà thầy mình thì mình phải biết ơn người ta, phải biết ơn người ta có giận có hờn có gì người ta không, mà mình phải tôn trọng người ta không. Tự nhiên mình trở thành người sáng giá, một cái viên ngọc mà mình không biết. Nên cái người nào mà học hỏi nhiều thì càng ngày càng khiêm hạ, mà càng ngày càng dễ tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác. Thấy ai cũng là học trò mình hết mình không tha đâu, còn ai cũng là thầy mình hết, nó giận cũng không dám giận nữa, đúng không? Như vậy á, thì cái đầu tiên của nhà Phật á, đang nói tới là cái pháp xả bỏ, quý vị, mà trong nhân điện gọi là xả trược á. Nếu ai mà xả bỏ, giống như cái chương trình máy tính mình nó cắt treo máy bỏ hết, và cái lò phản ứng hạt nhân nó không còn nguy cơ nữa, tại bên trong nó không còn gì để nó phản ứng cả. Nó còn thì nó mới phản ứng, không còn không ứng, nó liên tục mà, nó bể ra 222 liên tục. Như vậy là tư tưởng mình liên tục thì nó giống như là nó làm cho cái nhiệt độ tăng lên. Như vậy tư tưởng mình dừng lại, gọi là thiền chỉ, dừng lại tất cả các cái gọi là thiền chỉ. Như vậy thì mình nói xíu nữa về ở trong kinh doanh, để mà gây ra cái chứng stress ở trong kinh doanh là do mình tính toán đưa cái lợi nhuận lên hàng đầu, lên trên tất cả các cái, quý vị. Nhưng mà cái người Hoa á, là người Tàu đi qua Việt Nam á, họ không đưa cái đó lên hàng đầu đâu, quý vị, mà họ lấy cái tính lên hàng đầu. Họ lấy cái chữ tính lên hàng đầu, có nghĩa làm gì uy tín, làm gì chất lượng. Còn cái người Việt Nam mình không phải là hoàn toàn vậy, nhưng mà đôi lúc mình lấy lợi bất cập hại. Thấy mấy lần đầu làm ngon lắm, cái hộp quẹt mới sản xuất ra ngon lắm, 3-4 lần sau cái hộp quẹt thấy tiêu rồi, đó là thua, không còn xài được nữa. Như vậy thì mình lấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái lâu dài. Mà cái chữ tính lâu dài này mới chính là cái tài sản của mình, quý vị. Mà cái chữ tính này nhà Phật gọi là đức tin đó, quý vị. Người ta tin tưởng mình ta giao hết tài sản, không tin tưởng mình đồng ta cũng không giao nữa. Như vậy á, thì làm như thế nào để củng cố lòng tin cho người khác bằng cách uy tín? Bây giờ ví dụ xin lỗi, 8 giờ mình đi họp, 9 giờ mới lại kéo dây thun, không uy tín không? Không có uy tín. Nhưng mà mình làm với nước ngoài, quý vị, chúng tôi đã từng làm với Nhật, thì đúng 8 giờ là 8 giờ, 7 giờ 7 giờ không thiếu một giây nào cả. Nhất là ở bên Bộ Ngoại giao, đúng phóc giây luôn, không dịch giây nào cả. Ta đến như vậy thì quý vị mới thấy là cái phong cách này để tạo nên cái uy tín. Mà đó là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả, phải không? Như vậy thì tạo cái niềm tin giữa cái đôi bên, thì đôi bên tin tưởng với nhau rồi á, thì mình còn có căng thẳng nữa không, quý vị? Đôi bên không tin tưởng thì ở đây mình còn dò xét, ở đây mình còn này nọ gây ra áp lực ở trong kinh doanh. Mà hai bên cùng tin tưởng nhau hết thì làm gì có sự căng thẳng gì ở đây. Nên cái cuối cùng chúng tôi muốn nói tới đây là đang nói tới cái con người mình phát huy có một cái trí tuệ nhận thức ở trong con người. Như vậy thì cái trí tuệ ở đây nó không phải là kiến thức học được mà là tri thức của mình. Ví dụ như hai người cùng tốt nghiệp một cái đại học ra, nhưng một người làm việc rất là giỏi, nhưng một người làm ra gì hết. Tại sao làm ra gì? Tại tất cả hai người đều có kiến thức trên ghế đại học hết mà không có tri thức ở trong cuộc đời. Mà cái tri thức này do đâu mà có? Là do người ta biết áp dụng cái kiến thức mình học được vào sử dụng ở trong cuộc đời này, gọi là tri thức. Mà người nào áp dụng được cái đó, quý vị, là người có đầu óc tỉnh táo, có đầu óc thông minh, không bị stress, không bị căng thẳng. Mà muốn không bị stress, không bị căng thẳng thì mình làm cho mọi người xung quanh an vui. Mà làm cho mọi người xung quanh an vui bằng cách cho người khác, cho người khác ta mới an vui chứ. Mà cho nhà Phật gọi là bố thí, làm từ thiện đó, tức cái gốc của vấn đề là thiện tâm, quý vị. Muốn giúp đỡ người khác, giúp đỡ người ta nào ta vui gì nấy à. Đâu quý vị về gì tự giúp coi. Ví dụ như người ta nghèo không có gạo, cho gạo thì ta không có tiền, mình cho tiền, cho chút chút thôi, chứ không phải mình cho tất cả tài sản của mình. Như vậy thì tạo được cái niềm vui cho người khác thì nhân quả mình sẽ đạt được cái niềm vui đó, quý vị. Chưa nói tới cái phước ở trong cuộc đời. Nên nhà Phật dạy một cái người Phật tử mà nếu muốn tồn tại, gọi là tồn tại bền vững đó, quý vị. Mình có khái niệm bền vững ở trong môi trường học không? Ví dụ mình bây giờ mình phát triển mà để cho con cháu mình sau này đi ăn mày, gọi là phát triển không bền vững. Mà mình phát triển mà sau này nó phát triển nữa mới gọi là phát triển bền vững. Như vậy thì Đức Phật dạy một người mà muốn phát triển bền vững đời con, đời cháu, đời tương lai luôn á, thì làm tiền chia ra làm 4 phần. Cái thứ nhất là tái đầu tư, cái thứ hai nữa lo lắng cho cha mẹ, cái thứ ba nữa đóng thế, cái thứ tư nữa biết cho người khác. Như vậy tạo thành cái phước, quý vị. Nên bây giờ mình làm cũng dành dụm vậy, tháng 3 triệu cho người khác 10 ngàn thôi cũng được, nó không sao cả. Tập, mình cái gì cũng phải tập, quý vị. Hồi nào tới giờ mình ôm vô rồi, mình về cho ra mình quan tâm đến người khác, quan tâm xã hội, tạo cái niềm vui nho nhỏ cho người khác thì tự nhiên những cái niềm vui nó len lỏi từ ở trong cái tư tưởng của mình. Như vậy thì lúc đó mình mới xả ra được, mình mới có thể có cơ hội được. Cái này không phải là nói là Phật giáo đâu, mà đây là cái quy luật của cuộc đời, đây là cái quy luật của nhân quả. Lấy ví dụ một hai cái rồi chúng ta sẽ qua cái phần này. Ví dụ như hồi xưa Đức Phật 2.500 năm nay rồi, trước khi chúng ta uống nước, Đức Phật kêu là đọc bài chú. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Có nghĩa là trong một cái ly nước múc ở dưới sông lên uống thôi, có 84.000 con vi trùng trong đó. Mà bây giờ mình dùng kính hiển vi mình mới chiếu ra được con vi trùng không? Mà hơn 2.500 năm nay Đức Phật đã nói trong này có con vi trùng. Hồi đó ta không biết nó là con gì hết á, nhưng mà bây giờ mình đã chứng minh được á, con đó nó đang nằm ở trong này. Như vậy thì cái trí tuệ của nhà Phật, Đức Phật đã thấy được ở trong đó có con vi trùng, còn thấy được huống chi là cái gì mà không thấy. Như vậy thì sự chứng ngộ của Ngài là sự chứng ngộ vô cùng tuyệt đối quý vị, và giải quyết tất cả vấn đề, giải quyết trên nhân quả mà giải quyết ra. Tìm hiểu nguyên nhân rồi, rồi mình giải quyết cái nguyên nhân đó. Chứ đừng bao giờ mà mình làm cái gì mà không hiểu nguyên nhân của nó, mình làm thất bại ngay. Do đó bây giờ nguyên nhân bị stress là cái gì? Bây giờ giải quyết đúng do đó, vì nguyên nhân bị stress là do tâm cố chấp của mình thôi. Không chịu bỏ ra, không chịu tha thứ, không chịu khoan dung, chịu độ lượng. Và nguyên nhân của mình là hay có cái bệnh suy nghĩ. Vậy mình dừng, mình đừng suy nghĩ gì cả quý vị. Cái gì á, tập bỏ bớt đi. Như hồi xưa chúng tôi á, cũng suy nghĩ tùm lum, cũng làm tùm lum, nhưng giờ tập quên đi. Tập quên chứ không nghĩa là mình bị bệnh quên, hai này khác nhau. Nếu chúng ta bị stress, chúng ta bị bệnh quên. Ví dụ như lấy cái sau chìa khóa ra, mở khóa xe, cầm tay đi kiếm hoài. Kiếm hoài không có sau chìa khóa. Họ thấy cái khóa trên tay này. Như vậy thì cái đó gọi là bệnh quên. Còn chúng ta tập quên có nghĩa là làm cái việc gì qua rồi bỏ qua, đừng có nhớ trong lòng mình. Muốn làm gì ghi ra giấy, ngày nay làm gì ghi ra giấy, thì tự nhiên cái đầu mình hết bị treo rồi quý vị. Nó thông minh lên, gọi là thông minh đột xuất luôn á. Còn một cái nhân quả nữa, cái thứ hai, cái này cái cuối cùng mình nói là nhân quả. Mình á, tạo cho người khác đạt được trí tuệ thì mình sẽ được trí tuệ, thì mình cũng không bị căng thẳng luôn quý vị. Mà trí tuệ cao siêu nhất của nhà Phật á, gọi là kinh sách, những lời Đức Phật dạy quý vị, nó là cao siêu nhất. Nếu mà mình đem những cái mà làm cho thế giới này thông minh, sách vở, những cái gì mà để làm cho con người này học hỏi được tri thức á, mình đem cho, mình đem tặng người khác, có thể là kinh Phật, có thể là những cái nhà triết học quý vị vân vân, thì mình cũng được cái nhân quả này. Còn nếu mình giấu đút cái này á, thì mình cũng sẽ bị căng thẳng. Nên cái gốc của nó là nằm ở chỗ nhân quả của nhà Phật: tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ và tập quên đi những điều gì cần quên, và nhớ những điều gì gì cần nhớ, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái này. Như vậy thì hy vọng ở trong tương lai quý vị có thể áp dụng. Tại thời gian thì chúng ta không có nhiều, nên ta sẽ nói sơ một chút về các vấn đề như vậy, để chúng ta hình dung ra được ở trong đạo Phật có những cái đó để làm quen thôi. Chứ đây không phải là một cái bài giáo lý của nhà Phật, nhưng mà áp dụng ở trong nhà Phật để giảm cái stress căng thẳng ở trong cuộc đời.